Con nhà giàu, chương 82, góc truyện audio.com, chương 82, Trần Lạc Thần bị mắng trong phòng livestream theo sự lôi kéo của Hàn Phi Yên. Lập tức có không ít bạn học, lại thêm 2-3 ngàn fan khoảng thời gian này cô ta tích lũy tập hợp vào phòng livestream. Bình luận nhảy liên tục, mà trải qua livestream ký kết trong khoảng thời gian này. Có thể nói Hàn Phi Yên thật sự học được không ít kỹ xảo livestream. Nói chuyện đùa giỡn, tài nghệ biểu diễn, đã khá thuần thục. Các bảo bối, cho làn sóng quà tặng được không nào? Moa, tặng các bảo bối một cái moa kêu nè. Tặng các bảo bối ca khúc meo meo meo này. Fan, oa oa oa, Phi Yên thật đẹp, thích nghe giọng của Phi Yên nhất. Anh Bình Phàm, anh Cửu Giang. Hai đại gia mau tới nào. Chị Phi Yên lát nữa phải PK rồi. Lão đại trợ lực, mau hát mau hát. Hàn Phi Yên cười ngọt ngào. Mở hiệu ứng, lập tức biến thành dáng vẻ mèo con. Chúng ta cùng học mèo kêu. Cùng meo meo, meo meo meo, nũng nịu trong lòng anh. Ai ui mèo mèo, meo meo meo. Cửu Giang tặng một hỏa tiễn. Cửu Giang tặng một hỏa tiễn. Cửu Giang tặng một hỏa tiễn. Cửu Giang điên cuồng thả quà tặng trong phòng livestream của Hàn Phi Yên. Phòng livestream không ngừng tương tác. Thật náo nhiệt, Trần Lạc Thần cũng đang xem. Anh vốn cũng muốn thuận thế tặng một vài món quà. Nhưng mà, phong cách diễn xuất lần này của Hàn Phi Yên hoàn toàn không giống với trước đây. Tóm lại chính là sặc mùi tiền. Hơn nữa cũng quá toan tính. Không còn cảm giác thuận theo tự nhiên như trước đây. Nếu tặng, Trần Lạc Thần có cảm giác bị lừa. Khụ khụ, vẫn là đợi một chút rồi nói đi. Nhìn vào phòng, Mạnh Mỹ Dung đang nghiêm túc xem livestream. Đám người hách lan lan cũng tụm lại hâm mộ nhìn. Dù sao thì lòng hư vinh là dụ hoặc mà rất nhiều cô gái không thể cự tuyệt. Đương nhiên hâm mộ rồi. Còn Trần Lạc Thần thì sao? Cảm thấy phòng livestream của Hàn Phi Yên quá nhạt nhẽo. Liền thoát ra, tới phòng của nữ livestreamer khác xem. Vì vậy, vào một phòng tên Tả Xảo Xảo. Nữ livestreamer này nhân khí cũng sắp 10.000 rồi. Phải nói, cô ta rất xinh đẹp. Cũng khó trách có nhiều fan như vậy. Bây giờ, trong phòng livestream của Tả Xảo Xảo rất nhiều bình luận. Nhưng cô ta lúc này lại đang soi gương make up, không nói chuyện, cũng không tương tác với fan. Gần 10.000 người xem Tả Xảo Xảo trang điểm, lúc nào biểu diễn tài nghệ vậy? Trần Lạc Thần lúc này đang gõ chữ trên màn hình chung. Muốn xem dáng vẻ mỹ nữ này hát hò nhảy múa. Hơn nữa do Trần Lạc Thần là hội viên, cho nên hệ anh gõ chữ trên màn hình rất nổi bật. Hơn nữa cửa sổ livestream của Tả Xảo Xảo sẽ khẽ lay động. Anh mù sao? Người tên Bình Phàm kia. Không nghĩ tới Tả Xảo Xảo trực tiếp nhíu mày. Mắng Trần Lạc Thần. Thái độ vô cùng ác liệt. Không thấy tôi đang trang điểm sao? Anh dục cái gì mà dục? Thích thì xem. Không thích thì cút cho tôi. Tả Xảo Xảo lạnh lùng nói. Ha ha. Đừng cho rằng anh lên hội viên thì hay lắm. Tả Xảo Xảo cô ta hội viên gì mà chưa từng thấy. Cô ta ghét nhất loại bỏ ra chút tiền liền tới ra vẻ. Huống chi, có rất nhiều đại ca thích cô ta. Đối với một vài fan nhỏ, hội viên nhỏ gì đó cô ta đã sớm khinh thường không quan tâm rồi. À, tôi chỉ hỏi chút thôi. Cô không phải livestreamer sao? Nhất định phải biểu diễn chút tài nghệ mà. Trần Lạc Thần thật sự hơi tức giận. Lên mạng tìm chút niềm vui. Kết quả lại bị mắng. Ai có thể không giận chứ? Nhưng lời của Trần Lạc Thần vừa nói xong. Anh đã bị quản lý trang cấm nói. Mẹ nó, biểu diễn tài nghệ con mẹ anh. Bình Phàm này, nạp chút tiền rồi lên làm ra vẻ gì chứ? Quản lý trang trực tiếp gõ chữ mắng. Lúc này, Tả Xảo Xảo cũng đã trang điểm xong. Tiếp lời, mấy thứ nghèo kiết trên mạng bây giờ chính là như vậy. Nạp chút tiền liền hống hách, ra vẻ đại ca khắp nơi. Chuyện thế này, Mấy livestreamer mới còn dễ sai. Ở chỗ tôi, anh liền cút đi thật xa cho tôi. Ha ha ha, chị Xảo Xảo tức giận rồi. Tên bình phàm này thật buồn cười. Chẳng lẽ không biết chị Xảo Xảo bây giờ xem như là nhất tỷ của livestream xung quanh sao? Đúng vậy, chỉ riêng đại ca chị Xảo Xảo đã có hơn 10 người rồi. Nghe nói những người đó đều là ông chủ lớn ở thành phố Kim Lăng. Chỉ riêng anh Trạng Nguyên đầu bảng, ngày thường lái Land Rover đó, đám fan nhao nhao gõ chữ phía dưới, đủ kiểu tâng bốc người tên anh Trạng Nguyên. Trạng Nguyên, sao khéo vậy, có phải thiếu quà không? Anh nạp 300 triệu rồi, hôm nay đảm bảo cho em sảng khoái. Về phần đám nghèo mặt gì đó, nên đá thì đá ra ngoài đi. À, anh Trạng Nguyên tới rồi. Tả Xảo Xảo vừa thấy Trạng Nguyên gõ chữ, lập tức vứt đồ trang điểm, nhảy cẫng lên, thật sự đáng yêu. Anh Trạng Nguyên, người ta cho rằng anh không quan tâm người ta nữa. Đang ở đây buồn bực đâu. Tả Xảo Xảo vẫn nũng nịu. Sao có thể chứ? Anh sao có thể không tới? Dạ dạ, Tả Xảo Xảo vừa nói vừa cười quyến rũ với màn hình. Một bên lại di chuyển chuột trong tay. Tích. Trần Lạc Thần bay ra khỏi phòng livestream. Đậu xanh, Trần Lạc Thần không nhịn được mắng một tiếng. Thật là tức chết anh. Thật sự là tức giận nghẹn khuất. Mình chỉ muốn xem livestream thôi. Sao lại khó vậy chứ? Mới nói được hai câu đã trực tiếp bị nữ livestreamer đá ra ngoài. Hơn nữa là sỉ nhục một trận rồi mới đá ra. E là mình là người đầu tiên nạp hơn 300 triệu mà bị vậy trong phòng livestream trước đây, như vậy cũng được. Bây giờ thì sao? Trần Lạc Thần dùng thân phận khác bình phàm. Vẫn nghẹn khuất như vậy. Chuyện này không thể nhịn. Trực tiếp nạp tiền trả đũa. Như vậy quá đơn giản. Nói thật, lúc mình làm trợ thủ cho Hàn Phi Yên lần trước, trong đầu Trần Lạc Thần cũng lướt qua vài ý nghĩ. Chính là cách nghĩ mình phát triển vấn đề sau này. Chị sớm đã tiêm thuốc dự phòng cho mình rồi. Sau này nhất định muốn mình làm một mình. Cho nên, lần trước Trần Lạc Thần đã nghĩ, mình có phải nên bắt đầu đầu tư một vài tài sản nhỏ luyện tập một chút trước. Tích lũy kinh nghiệm, kiểu như bất động sản, phố thương nghiệp, Trần Lạc Thần tạm thời không hiểu. Nhưng mình rất thành thục không ít thứ trên mạng. Lúc đó đã muốn đầu tư một nền tảng livestream thử xem. Nhưng sau đó vì chuyện của Tô Lệ Hàm mà không suy nghĩ sâu xa. Nhưng bây giờ thì sao? Đối với mình mà nói, không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Nghĩ tới đây, Trần Lạc Thần lén chạy tới phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho Lý Chấn Quốc, nói muốn vận dụng một số tiền vốn, làm livestream gì đó. Tóm lại chính là ý muốn đầu tư một chút. Lý Chấn Quốc đương nhiên không có vấn đề gì với những chuyện này. Hơn nữa trực tiếp đảm bảo sẽ làm xong trong vòng một tiếng. Sau khi Trần Lạc Thần ra ngoài, thấy mấy người Vương Việt đều đang xem rất chăm chú. Trần Lạc Thần, PK của họ đã bắt đầu rồi. Hàn Phi Yên thật lợi hại. Lượng quà hiện tại của cô ta đã phá con số 60 triệu rồi. Cũng đã đánh thắng hai nữ livestreamer rồi. Vương Việt nói có chút hưng phấn. Trần Lạc Thần gật đầu. Quay lại phòng livestream của Hàn Phi Yên lần nữa xem thử. Bây giờ, Hàn Phi Yên có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Thắng liên tục, hơn nữa quà tặng liên tục tăng lên. Khiến cô ta sảng khoái muốn chết. Moa, yêu các bảo bối muốn chết. Cùng tôi thêm một vòng nữa. Tôi sẽ có thể trực tiếp thăng hạng rồi. Hàn Phi Yên cười to nói. Tất thắng, fan đồng thanh hô. PK livestream kiểu này có chút giống kiểu hai người mở video. Hai mỹ nữ livestreamer cùng chung khung hình. Phía dưới mỗi người đều có thanh tiến độ tạo thành từ lượng quà tặng. Bên nào tặng nhiều thì bên đó có thể trực tiếp KO đối phương. Là hoạt động lớn của nền tảng livestream thiết kế để lừa quà tặng. Hoạt động tương tác vẫn tiếp tục. Hàn Phi Yên đã chờ đợi không chút sợ hãi. cho tới lúc nữ livestreamer giao đấu bước ra, sắc mặt Hàn Phi Yên mới đột ngột thay đổi. Đương nhiên, Trần Lạc Thần cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cách chương.